Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quốc Vinh nhìn thấy ông cụ Mạc tiến vào, thò đầu ra chào hỏi một tiếng. Ông Mạc đúng là có lộc ăn. Đêm nay có món Phật nhảy tường để bồi bổ thân thể cho mọi người. Nhìn Tiểu Di thật sự vô cùng mệt mỏi. Ánh mắt cũng không thể nào mở ra được. Ông ấy rất đau lòng. Ông ấy đã nhờ người vơ vét hết các loại nguyên liệu nấu ăn để bồi bổ thân thể. Phải bổ sung chất dinh dưỡng cho con gái thật tốt mới được. Ông cụ Mạc cười ha hà. Phật nhảy tường sao? Coi như có là thịt rồng ông ấy cũng ăn không vô. Hà, có Phật nhảy tường sao? Vậy thì cho tôi một chén đi. Ông ấy nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã hơn 10 giờ đêm rồi. Giờ này ai lại đi nấu ăn? Người nhà họ Lạc cũng rất kỳ quái. Con bé còn đang ngủ sao? Hơn 8 giờ trở về nhà thì lập tức đi ngủ rồi. Lạc Quốc Vinh đây là đang nấu ăn chuẩn bị cho con gái. Để lỡ như vào lúc nửa đêm cô có tỉnh lại, thì chỉ cần hâm đồ ăn nóng là có thể ăn được rồi. Ông cụ Mạc im lặng, ăn ké một bữa cơm, uống một chén Phật nhảy tường lớn. Thấy Lạc Di vẫn còn chưa tỉnh dậy, ông ấy cũng không ở nán lại lâu. Ông ấy đem lễ vật để lại, mấy thứ này là của người khác tặng cho Lạc Di. Rất quý giá, phải cất cho kỹ đấy nhé. Lạc Quốc Vinh có chút mờ mịt. Đồ vật quá quý giá như vậy nhà chúng tôi không thể nhận được. Hiện tại nhà của chúng tôi cũng không nghèo. Trước kia nhận đồ, chỉ là bởi vì trong nhà quá nghèo. Không có gì để ăn uống. Ông cụ Mạc trong lòng rất mệt mỏi. Không muốn nói chuyện thêm nữa. Để lại đồ rồi đi. Sáng sớm hôm sau Lạc Di bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Bụng đói kêu lên ùng ục. Cô mở cửa đi ra ngoài. Cô rụi rụi mắt. Cha ơi, có gì ăn không à? Cô ở bên ngoài cho dù có giỏi giang thế nào, thì ở nhà cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Khi đói bụng thì tìm đến cha mẹ. Ngô Tiểu Thanh mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc cho con trai. Lạc Quốc Vinh thì lo liệu việc làm ăn và chăm sóc gia đình. Lạc Quốc Vinh ở phòng bếp thò đầu ra. Có, tối hôm qua cha có chuẩn bị cơm nước cho con. Thấy con ngủ ngon quá nên cha không gọi con dậy. Con uống trước một chén Phật nhảy tường này để lót dạ đi. Cha làm thêm cơm chiên thịt bò cho con. Vâng ạ. Lạc Di chạy vào phòng vệ sinh. Thấy kem đánh răng đã được lấy ra sẵn ở trên bàn chải đánh răng. Chậu rửa mặt nhỏ cũng đã pha xong nước ấm. Trong lòng cô ấm áp. Cha đúng là yêu cô nhất mà. Rửa mặt xong, cô ngồi trước bàn ăn. Có một chén Phật nhảy tường. Một quả trứng luộc đã bóc sẵn. Cô uống một ngụm Phật nhảy tường. Mùi vị tươi ngon lập tức cướp mất trái tim của cô. Cô cười híp mắt. Cái này ăn ngon lắm à. Tay nghề của cha lại tiến bộ rồi. Điểm đắc ý nhất của Lạc Quốc Vinh là vợ con thích ăn cơm ông ấy nấu. Mỗi lần như vậy đều là sự cổ vũ rất lớn cho ông ấy. Vậy lần sau cha lại làm cho con ăn nhé. Lạc Di múc con bảo ngư lớn. Ăn một ngụm. Hải sâm. Ăn một ngụm. Bụng cá. Ăn một ngụm. Cái này đắt lắm à. Nhà chúng ta vừa mới mua đất, lại còn đang nợ ngân hàng nữa. Cô muốn cho gia đình tiền sinh hoạt phí, nhưng cha mẹ cô sống CHT không chịu nhận. Nói cô vẫn còn là một đứa bé, còn đang đi học, làm cha mẹ phải nuôi nấng con cái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lạc Quốc Vinh từ trước đến nay cũng không nỡ ăn món này. Con yên tâm, tiền bồi thường có đến 1 triệu đồng lận đấy. Thật ra ông ấy cũng không hề cảm thấy vui vẻ khi nhận được số tiền này. Lạc Di bỗng nhiên cảm thấy ăn không ngon nữa. Đừng đụng vào tiền của Tiểu Nhiên. Tìm cơ hội mua cho nó một mảnh đất đi. Hoặc là mua một ít bất động sản cho nó. Nếu nó đã lựa chọn con đường kia, vậy thì cho nó thêm một chút sức mạnh. Từ xưa đến nay, tiền là sức mạnh của một người. Cách chương.